Ship of Carbon tập thứ 27. Dạ, nhưng nếu tôi nói thì ông hứa sẽ kéo tôi ra. À, đúng, nhưng tao sẽ đưa mày ra tòa, không thể tha được. Ý được, vậy tôi sẽ nói hết, nhưng ông kéo tôi ra trước được không? Ness lắc đầu, chẳng thèm nói gì thêm. Thằng tài xế nói liền: Thưa ông Ness, tôi làm cho Carbon, sếp gửi tôi đến ông thượng nghị sĩ Phil để xin việc. Tiếp đi, Isaac Collins. Thưa chính tôi. Giọng Ness vẫn bình thản. Tại sao? Tại vì cổ muốn lấy tập hồ sơ của Carbon đưa cho mấy ông, và cổ lại muốn làm chứng chống lại Carbon. Sao mày biết? Tôi nghe thượng nghị sĩ nói với cổ trong xe, và nghe cổ nói chuyện với ông trong điện thoại. Ness cúi người xuống, chìa tay ra. Rồi, đưa tay đây tao, tao kéo ra. Cánh cửa này không thể mở ra được nữa. Phải mất một lúc Ness mới kéo nó ra được khỏi xe, vì một cánh tay của nó bị gãy. Đụng nhẹ là nó la lên chói lói. Kéo nó ra khỏi xe, Ness bảo nó đưa hai tay ra sau cho chặn còng. Thì thằng tài xế lại trả lời: Tay tôi bị quẹ rồi mà còng gì? Quẹ hay không thì cũng phải còng hết, lý do an ninh. Rồi chẳng cần biết nó có đồng ý hay không, chàng mổ cặp còng vào hai tay nó. Ness chỉ xuống mặt đường: Ngồi xuống đó. Thằng tài xế ngồi xuống gần ngay bên xác của nàng Colin. Lửa bắt đầu cháy lan xiết chiếc Cadillac. Cánh cửa sau xe còn mở nên lửa liếm mạnh hơn, sáng rực cả một vùng. Ness cúi người xuống, tính ẩm sát Colin dời xa hơn một chút thì bỗng nghe được tiếng cười hành hạch của thằng tài xế. Đủ mẹ, vú và đít như thế này mà chẳng để cho người ta chơi, lại đi theo bọn cảnh sát làm chi, để ra nông nổi. Ness dừng tay, quay nhìn nó. Mày nói cái gì? Tôi bảo con nhỏ này nè, coi cũng đẹp ra phết, vú bự như vậy, mông tròn như vậy mà lại đi theo. Nghe tới đó thì Ness hét lớn lên một tiếng, tiếng rú nghe bi thương, rùng rợn như tiếng sư tử rống. Thằng tài xế quảng kinh, nín bạc. Ness thò tay nắm cổ áo thằng tài xế kéo lên, rít giữa hai hàm răng. Mày đã giết người thân nhất của tao, tao đã tha chết cho mày, mày lại muốn chết, vậy thì mày sẽ được chết. Trước cặp mắt kinh ngạc thất thần của nó, chàng móc chìa khóa ra tháo còng cho nó. Thằng tài xế chưa hiểu tại sao mình được mở ra, còn thì nhanh như cắt, một tay nắm đầu, tay kia nắm đít quần thằng khốn. Ness dùng hết sức kéo nó chạy tới chỗ chiếc Cadillac đang cháy. Hai người chạy song song với nhau, chạy tới gần, chàng nắm người nó vào cái cửa sau của chiếc xe đang mở tan quát, với ngọn lửa vàng khè đang cháy, đẩy mạnh nó nhào vào đó. Thằng tài xế lao thẳng vào trong chiếc xe, đúng hơn bây giờ là cái hộp lửa cuồn cuộn, với một tiếng kêu ghê rợn chẳng thua tiếng kêu của Ness lúc nãy. Gần sáng ngày hôm sau, Malone đang ngồi trong phòng, tay nhịp nhàng xoay xoay hai trái luẩn thiết cầu thì chuông điện thoại reo. Thầy đổ nhấc điện thoại lên, chỉ nghe được một tiếng: Gary, Ness đây. Malone ngạc nhiên, mình hẹn ổng 8 giờ sáng, bây giờ mới có 5 giờ mà. Malone biết chắc chắn đã có chuyện nên chờ đợi, nhưng Ness không nói thêm được lời nào nữa. Malone mới hỏi: Ê Ness đó hả, có gì không, nói đi. Nhưng điện thoại không cúp mà Ness cũng chẳng lên tiếng nói được lời nào. Thầy đổ chờ một lúc rồi lại hỏi: Ê, có chuyện gì vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Bây giờ thì thầy đậu lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau, Ness mới nói: Ông à, có thể gặp tôi ở nhà thương thành phố được không? Malone hỏi lại: Ở nhà thương, khu nhà xác phải không? Phải, Malone, tôi rất tiếc, tôi rất tiếc. Malone chớp mắt mấy cái rồi nói ngay: Ê, không sao cả Ness à, mỗi người đều có một cái số. Tôi sẽ gặp ông ở đó, nhưng phải hơn tiếng nữa tôi mới tới được. Malone gác máy, tay thầy đổi vừa kéo xuống thì bỗng thầy cong người lại, miệng trào ra một búng máu tươi. Hai trái lưỡng thiết cầu trong tay thầy rớt lăn lông lốc xuống nền nhà. Chương 68. Tối hôm ấy, nhận lệnh của Capone, gần nửa đêm Frenity dắt mấy thằng đệ tử xông thẳng vào biệt thự của lão thượng nghị sĩ Phil. Phil Brown ly dị vợ nên chỉ sống có một mình với người quản gia vốn là một người bà con xa. Người quản gia đã già, nửa đêm thấy mấy thằng mặt mày hung dữ xông vào nhà. Lão mở miệng tính hỏi thì nó đã phủ đầu. Ê, thượng nghị sĩ bị bệnh nằm nhà thương, sai tôi tới đây để kiếm cho ông một tập giấy tờ quan trọng. Rồi chẳng cần biết lão có đồng ý hay không, nó hất đầu ra lệnh cho đàn em tiến hành, bắt đầu là phòng ngủ ở trên lầu, rồi cứ thế mà đi lần ra ngoài, rồi xuống lầu. Sáu thằng đàn em làm việc cận lực, lục và kiếm mãi cho tới 3 giờ sáng. Thì một ngọn cỏ ngoài vườn cũng bị đào xới, chẳng ai thấy tập hồ sơ đâu cả. Nhưng thằng Friend là loại người kiên nhẫn, nó lắc đầu bảo mấy thằng đàn em. Ê, hey, đồ mẹ tìm không ra thì lên lầu bắt đầu lại từ đầu, tao phụ với tụi bay. Thế là bọn đàn em kéo lên lầu bắt đầu lại từ đầu. 5 giờ sáng, cuộc tìm kiếm lần thứ hai hoàn tất. Lão quản gia đã ngủ khò mà chẳng đứa nào tìm thấy tập hồ sơ đâu cả. Nhưng Friend vẫn mất nhất định không chịu về tay không. Nó đánh thức lão quản gia dậy, bắt lão pha cho chúng nó một bình cà phê. Uống cà phê xong, Frank lại ra lệnh cho đàn em bắt đầu tìm kiếm, lần này thì từ ngoài vào trong. 8 giờ sáng, sau 3 lần tìm kiếm từng inch vuông thì Frank đành phải kết luận là tập hồ sơ không có ở nhà. Kết luận như vậy nhưng nó cũng nhất định không chịu trở về với hai bàn tay trắng. Vẫn rất tự nhiên, Frank ra lệnh cho lão quản gia nấu cái gì đó cho cha con chúng nó ăn sáng, rồi nó lẳng lặng ra ngồi nơi bàn làm việc của thượng nghị sĩ Phil, nhấc điện thoại lên, gọi vào nhà thương hỏi tin tức của ngài thượng nghị sĩ. Thằng y tá ăn lương của Capone cho biết lão đã chết rồi. Frank gác máy và thở phì ra một cái. Đủ mẹ, lão chết rồi thì thằng tài xế của lão và con nhỏ Colin là hai kẻ quan trọng nhất mà Frank cần phải gặp cho được để lấy lại tập hồ sơ. Trong hai kẻ đó, thằng tài xế thì nó khỏi phải lo rồi, bởi vì thằng Harry vào làm tài xế theo lệnh của sếp mà. Cái Frank ngán nhất là con nhỏ Colin. Đụng tới Colin là đụng tới bọn thằng Ness và Malone, mà hiện thời hiệp ước đình chiến chưa cho phép nó đụng đến. Nhưng từ từ, cứ để đó đã, nó phải liên lạc với thằng Harry trước. Frank gọi điện thoại về Lexington, bảo một thằng đàn em gọi lại cho nó với cái số điện thoại của thằng Harry. Có ngay, 10 phút sau Frank quay ống nói gọi về nhà thằng Harry. Mụ vợ nhấc điện thoại lên, vừa nghe xong giọng thằng Frank thì nó khóc ầm lên thảm thiết. Mụ vợ nói mụ đang chuẩn bị lên đường tới nhà xác để coi xác chồng. Frank ngạc nhiên lắm, hỏi cảnh sát có nói nó chết như thế nào không? Cảnh sát nói ảnh bị tai nạn, chết cháy trong xe. Tôi không ngờ ảnh hiền lành như vậy mà lại chết như vậy. Frank tái mặt, cúp máy liền. Chẳng muốn nghe thêm, nó biết thằng Harry không có tự nhiên mà lăn đụng ra chết. Và nó có cảm giác là thằng Harry chết vì cái tập hồ sơ vô giá. Thế nào cũng sẽ chết theo nó rồi. Frank lại gọi vào nhà thương hỏi thăm về Colin. Thằng y tá cho biết nàng cùng một người đàn ông nào đó đi ra ngoài liền tối hôm qua. Frank bước vào phòng ăn và nhìn thấy lão quản gia đã dọn sẵn thức ăn trên bàn. Nó tới bên người quản gia, đưa tay ra bắt tay lão, mời lão ngồi xuống bàn ăn rồi chậm rãi nói. Bác biết không, tối hôm qua ngài thượng nghị sĩ đến dự tiệc ở chỗ tụi tôi, nhưng nửa chừng thì bị đau tim. Bác biết ngài thượng nghị sĩ bị bệnh này mà. Có lẽ ngài biết ngài sắp đi cho nên ngài nhờ tôi tới đây lấy một tập hồ sơ quan trọng cho ngài. Nhưng chúng tôi tìm mãi chẳng thấy. Thế à, tình trạng sức khỏe của ngài thế nào? Vẫn còn nằm trong nhà thương, chẳng ai biết sống chết ra thế nào. Cái vấn đề rắc rối là ngài đang cần tập hồ sơ đó lắm. Không biết bác có biết không? Lão quản gia bật khóc rồi lắc đầu. Không, tôi chỉ là một tên quản gia, lo việc nấu nướng và coi sóc nhà cửa. Ngày hôm qua, trước khi đi dự tiệc, ngài thượng nghị sĩ có tiếp ai không? Lão quản gia nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Có, ông nhà báo Ferguson. Frank giật nảy mình, mắt sáng lên nhưng vẫn cất giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Ông nhà báo tới đây làm gì? Tới lâu không? Hai người ngồi nói chuyện cỡ gần tiếng đồng hồ. Thường à, nghị sĩ có đưa gì cho Ferguson không? Tôi à, không có biết. Nhưng tôi nhớ ngài à, có sai tôi lên lầu đem xuống cho ngài à, tập giấy tờ gì đó. Nhưng việc này à, tại sao ông hỏi tôi? Ông cứ hỏi ngay à, ngài thượng nghị sĩ thì rõ ràng hơn không? Tôi chẳng biết cái gì cả. Tôi chỉ là người quản gia mà. Mắt Frank sáng lên một cách bệnh hoạn. Nó quay nhìn bọn đàn em đang đứt hít ào ào, ăn nói tự nhiên như ở ngay trong nhà của mình. Frank hỏi, tập giấy tờ này à, vậy không, hình dạng như thế nào? Lão quản gia Gia nhìn Frank bằng một cặp mắt khó hiểu, gắt nhẹ. Ê, bố tôi cũng không hiểu được, làm sao mà tôi biết? Frank bệnh cầm lại, đứng lên, đưa tay ra bắt tay lão già. Cảm ơn ông rất nhiều. Lát nữa ông cứ gọi vào nhà thương để hỏi xem tin tức của ngài thượng nghị sĩ. Bây giờ thì... Frank quay nhìn bọn đàn em đang ăn uống, cất giọng lạnh lùng. Giọt tụi bay, mình giọt liền. Chỉ nghe có vậy là sáu cái miệng đang nhai nuốt ngoàm ngoàm liền thấu nhái. Chúng nó vứt khăn bàn xuống và đồng loạt đứng dậy cái rào, làm lão quản gia nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Chẳng thèm nói thêm lời nào, chúng nó phóng lên xe liền. Frank đóng cửa xe, bảo thằng tài xế, "Giọt à, tới nhà thằng Ferguson." Như tất cả mọi người phóng viên thành công ở trên cõi đời này, Ferguson có nhiều thứ, tiền tài, chánh võng, uy quyền, vân vân. Nhưng trong tất cả thứ đó, có một thứ mà nó khoái nhất xưa nay là độc giả. Đúng hơn, phải nói là độc giả đàn bà. Thời buổi đó chưa có TV, điện ảnh và radio còn đang trong thời kỳ phôi thai, cho nên báo chí thu hết được mọi sự chú ý của dân chúng. Dĩ nhiên, sự chú ý dành cho các báo chí, nhưng cảm tình thì phải dành cho người viết báo, tức là phóng viên. Đặc biệt cỡ những thằng phóng viên dâm như thằng Ferguson thì khỏi phải nói. Mỗi tối thứ bảy thì nó phải lên giường với một người đàn bà khác nhau thì nó mới thấy thú. Ferguson đã biết trước rằng tuần lễ tới đây sẽ là một tuần lễ rất bận rộn, cho nên nó quyết định phải ăn chơi thật đã trong mấy ngày cuối tuần này. Ferguson dắt con Đào về nhà vào khoảng 3 giờ sáng, làm ăn và đánh đấm mãi đến 5 giờ sáng mà hai đứa mới chịu lăn ra ngủ như chết. Dĩ nhiên, lên giường lúc 5 giờ sáng như trong một tình trạng như vậy thì vài tiếng đồng hồ sau đó làm sao có thể nghe được những tiếng gõ cửa phía ngoài. Frank gõ cửa mấy lần mà không có ai trả lời thì liền đứng nhích qua một bên cho thằng đàn em tiến tới. Thằng này thọc một sợi dây kẽm vào ổ khóa, loay hoay một lúc thì một tiếng cách vang lên. Nắm cửa bị bật khóa, nó lùi ra sau để cho Frank tiến tới. Bình thản cầm nắm cửa xoay nhẹ, mở ra rồi bước vào. Frank nhăn mặt lại vì mùi rượu bốc lên mũi nó. Vốn là một thằng ghét rượu, hòa lẫn với mùi rượu là mùi nước hoa, mùi da thịt đàn bà. Nó phất tay làm dấu cho sáu đàn em bắt đầu lục soát, rồi mình thì đi thẳng vào phòng ngủ của Ferguson. Trên giường, Frank nhìn thấy hai thân thể lõa lồ ngủ say như chết, nhưng nó không thế làm bận tâm. Là thằng Marco chuyên gác động đĩ từ hồi mới ra nghề, cho nên nó chẳng lạ gì những cái chuyện này. Frank cứ bình thản mở hết từng hộc tủ, từng ngăn kéo trong phòng ngủ của Ferguson ra để tìm tòi. Nó hành động tự nhiên và nhàn nhã y như nó là chủ nhân của phòng ngủ đó vậy. Con Đào của Ferguson uống ít hơn nên tỉnh táo đôi chút. Nó đang ngủ mơ màng bỗng nghe tiếng động lạ trong phòng thì giật mình thức dậy. Nhìn quanh quất, nó ngó thấy ngay một thằng mặt mũi lạ quắc đang lục lọi trong nhà. Và đồng thời nó cũng nhận ra mình đang trần truồng. Như vậy thì quán hồn rú lên một tiếng kinh hãi. Tiếng rú có con nhỏ lớn quá và bất ngờ khủng khiếp quá. Chẳng những làm cho thằng Ferguson nằm kế bên giật mình tỉnh giấc, mà còn làm cho thằng Frank đang lúi cúi tìm kiếm cũng giật mình quay lại. Ba cặp mắt cùng gặp nhau một lần. Ferguson thấy nó thì quýnh lên, toàn mở miệng la cướp cướp, nhưng đã kịp định thần nhận ra thằng ăn cướp này chẳng ai khác hơn là thằng đệ nhất đao thủ phủ Franity của Carbon. Một nỗi giận điên cuồng bốc thẳng tới đỉnh đầu của nó. Đúng mẹ cái thằng chó đẻ này, nó nghĩ nó là cái giống gì, ai cho phép nó lẻn vào nhà mình mà lục soát. Có thể nó là một thằng hung dữ nhất Chicago, nhưng đó là đối với bọn đầu trộm đuôi cướp kia kìa. Còn mình khác, mình phải là một công dân lương thiện, là một phóng viên nổi tiếng, là một người bạn của sếp nó. Ai cho nó cái quyền hỗn hào như vậy? Nghĩ thế là Phil Gerson vùng đứng lên. Đứng lên thì nó nhận ngay ra sự tụ hồ của mình, liền thò tay chụp tấm chăn nơi đầu giường quấn mình nhanh người, rồi chỉ mặt thằng Frenity lớn tiếng chửi. Nó chửi nhưng vì giận quá nên lời phát ra cà lâm và lắp bắp. Đủ mẹ mày, cái thằng chột chó đẻ kia, mày lén vào đây, mày vào đây làm cái gì? Trong khi thi hành công tác, thằng Friend thường ít khi muốn bị quấy rầy, nhất là bởi một thằng con trần trụi như nhõng. Hơn nữa, lần đầu tiên trong đời nó bị nghe thiên hạ chửi là chột. Từ đáy lòng của Friend, một nỗi giận điên cuồng cũng bốc lên tới đỉnh đầu của nó. Khác với Phil Gerson, khi nóng giận thì chỉ biết chửi, thằng Frenity khi nóng giận nó thường giết người. Frank quay lại, đưa con mắt chột lạnh lùng nhìn thằng Ferguson, chưa thèm nói một tiếng nào hết. Ferguson thấy thế thì lại càng nổi điên lên. Cái thằng chột hồ thối, mày cút cha nó ra khỏi nhà tao ngay. Ra liền, nếu không ra, tao gọi cảnh sát. Thì ra, thằng nhà báo này muốn đem cảnh sát ra để dỗ mình. Frank bỏ mớ đồ đang cầm trên tay xuống, nhún người sửa lại cái sợi dây đeo cánh tay đang bị băng bột, mở miệng hỏi. Tập hồ sơ của thằng Ness đâu? Đã có chút thì giờ để nhìn quanh quất và nhận ra rằng trong lúc mình ngủ, thằng khốn nạn này đã lục soát gần hết khắp mọi nơi trong nhà mình. Nên Ferguson nghe nó hỏi vậy thì càng nổi điên lên. Đúng hơn, nó chẳng còn nghe được và chẳng còn muốn nghe gì nữa. Trong đầu nó chỉ có mỗi một ý định là tống cổ thằng này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Sếp Al Capone mà biết nó dám hỗn hào với mình như vậy thì đợi nó tàn. Ferguson gầm lên, chỉ tay ra cửa. Đù mẹ cút đi ngay, không có hồ sơ hồ siết gì ở đây hết. Tao bảo mày cút ra là khỏi, cút ra khỏi lập tức, nếu không muốn tao gọi cảnh sát. Đồ chột mắt khốn nạn, tao mà gọi cho Capone biết thì đời mày gặp nhiều rắc rối đó. Phil Gerson nói vừa xong câu đó thì bỗng giật bắn người lên khi nhìn thấy cây con 45 không biết đã nằm trong tay nó từ lúc nào. Phil Gerson chợt nhớ ra rằng người ta gọi thằng đệ nhất đao thủ phủ không phải là không có lý do. Giọng thằng Friend lạnh lùng. Mày nói tao chột hả? Để coi thử mày có còn nguyên không. Khỏi cần nhiều lời, Friend vừa dứt tiếng thì họng súng của nó cũng nổ hoành lên một phát liền. Dù bắn tay trái mà nó cũng để được một phát chính xác vào giữa con mắt trái của thằng ký giả. Ferguson bật xuống, ngã người trở lại xuống giường, bật người lên một cái rồi lại nằm im. Sức tạc phá của viên đạn 45 thật là khủng khiếp. Nó đục một cái lỗ sâu quắm ngay con mắt thằng ký giả rồi trổ ra sao, đục một lỗ hổng lớn bằng nắm tay. Bao nhiêu ốc của thằng Ferguson thấu ra hết ra ngoài theo lỗ hổng này, dính bầy nhầy trên giường. Con đầu của nó nhìn thấy thì chết sững, muốn bụng miệng rú lên cũng chẳng làm được. Frank sửa lại nòng súng, lại nổ thêm hai phát liên tiếp. Lần này nó không bắn thằng Ferguson mà lại để vào cái vú trái, vú trắng hồng đang rung lên từng nhịp thở của con nhỏ. Con nhỏ ngã người lên xác thằng Ferguson chết liền, nhưng cặp mắt vẫn còn mở thao láo đầy kinh ngạc. Nghe tiếng nổ, bọn đàn em từ ngoài úa vào. Frank nhắc cây súng vào nách ra lệnh, lục hết trong căn nhà này một lần nữa cho tao, tao không muốn về tay không. Nhưng cuối cùng, sau ba lần lục soát như vậy thì Frank cũng đành phải về tay không, bởi vì Ferguson đâu có giữ tập hồ sơ của Ness làm gì. Hồi chiều hôm qua, nó lên gặp thượng nghị sĩ Phil để đưa cho ngài coi bản thảo của bài phóng sự mà nó dự định sẽ cho đăng báo bữa sáng thứ ba, một ngày sau khi thượng nghị sĩ công khai hóa vụ ăn bẩn của Elliot Ness. Thượng nghị sĩ đọc qua, cho thêm vài ý kiến rồi nó đi về. Số nó là số chết nên mới đi thăm ông thượng nghị sĩ vào cái giờ chết người như vậy. Ở Lexington, đúng 10 giờ sáng hôm chủ nhật đó, theo lời dặn trước của sếp, thằng cận vệ gõ cửa phòng để đánh thức Capone dậy. Hôm nay là một ngày quan trọng vì buổi trưa Capone phải đi dự dạ tiệc cuối cùng do Lucky Luciano, chủ tịch Union Sicilian, khoản đãi các ông trùm trước khi mọi người lên đường trở về nhà. Capone thức giấc, chân chưa bước xuống sàn là đầu óc đã bị xâm chiếm bởi hàng trăm thứ chuyện phải giải quyết hôm nay. Nào là chuyện thằng cha thượng nghị sĩ Phil chết chưa? Nếu lão chết, Không biết thằng Frank có tìm thấy tập hồ sơ của thằng Ness hay không, về những gì mình phải nói sáng hôm nay với các ông trùm ở bữa tiệc cuối cùng và rất quan trọng này. Bữa tiệc mời lúc 12 giờ, Capon cần phải giải quyết gấp những chuyện lặt vặt ở nhà trước khi đi. Capon phóng vào phòng tắm hối hả làm vệ sinh rồi mặc quần áo vào, bước sang văn phòng liền. Bước vào thì Capon ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng Friend đang ngồi gác chân lên bàn, vẻ nhạt mặt sầu thảm và quan trọng nhất, lần đầu tiên trong đời sếp nhìn thấy một ly rượu trên tay của nó. Đúng mẹ thằng Friend này, mà như vậy thì ngày hôm nay ắt phải là một ngày dài. Capon cũng một tiếng thở dài và bước vào phòng. Frank xoay người nhìn sếp rồi đưa tay lên vuốt miệng nói: Hey, we got a fucking problem here, Al. Mặt Al hơi nhăn lại. Mình đoán đúng, đủ mẹ một ngày dài bắt đầu bằng fucking problem, lại fucking problem. Trong đời, Capon sợ nhất là câu nói này. Sếp nhớ, lần cuối cùng là người nói câu này với thằng Frank. Và xong đâu đó, thì nhà xác Chicago phải chứa thêm gần 100 xác chết của cả hai phe. Quả thật, và một nhà buôn bán, Capon rất sợ phải nghe ai nói những câu như vậy. Capon tự tay rót cho mình một ly rượu cũng là một hành động hiếm có nữa. Sếp ngồi xuống bàn nói: Bắt đầu đi. Ê, trước hết thằng thượng nghị sĩ Phil nó chết rồi. Capon không ngạc nhiên lắm. Chết hồi nào? Tối hôm qua, nhưng chính tôi cũng mới biết sáng nay. Tao à, không nghĩ lão sống nổi. Rồi tiếp đi. Ê, cái này mới nặng. Mình mất tập hồ sơ của thằng Ness rồi. Capon thấy trời đất quay cuồng. Sếp đặt ly rượu lên bàn, mắt như đỏ lửa ra. Mày à, nói sao? Tập hồ sơ đó không có ở nhà nó. Tôi kiếm khắp nơi cũng không có. Mày à, có hỏi thằng Ferguson? Frank lắc đầu. Chiều hôm qua thằng Ferguson có tới gặp thượng nghị sĩ nên tôi có tới nhà nó để kiếm, cũng chẳng có. Nhất định nó phải biết, mày gọi nó cho tao liền, tao muốn nói chuyện với nó gấp. Frank lắc đầu. Ê, nó chết rồi. Capon trợn mắt chồm tới trước. Sao vậy, tụi thằng Ness giết nó hả? Giọng thằng Frank như pha chút hối hận. Ê không, nó dám hỗn với tôi, trong giây phút nóng giận, tôi giết nó chết rồi. Capon ngã người ra sau trong sự kinh ngạc tột cùng. Thằng Frank dám làm như vậy. Đù mẹ thế này thì loạn rồi. Sếp rít lên. Mày à, giết nó. Ai cho mày giết nó? Frank nhún vai. Sếp biết tôi á, vừa mới bị chột mắt mà nó cứ gọi tôi á là thằng chột. Ai mà chịu cho nổi. Sếp thông cảm. Capon muốn móc súng nổ một phát vào con mắt còn lại của thằng chó đẻ này. Nhưng sếp biết đó chỉ là ý muốn. Mình có thể sai người giết nó chết được, nhưng đấu tài đôi, mình sẽ chết trước. Capon gầm lên. Đủ mẹ cái thằng chột mắt thối tha này, mày ăn cái gì á? Mà sao á, mày ngu quá. Mày có biết rằng á, cho dù nếu tập hồ sơ đó bị mất cái đi á, thì cái thằng Ferguson á, vẫn có thể làm cho thằng Ness ở tù được. Nó nắm hết bằng chứng trong đầu của nó. Mày, đầu mày toàn là cứt, nên á, cho nên mày mới làm ngu như vậy. Mày có biết rằng á, nếu tụi báo chí á, mà khám phá ra chuyện này á, thì nó sẽ đập mình á, mạnh như thế nào không? Xưa nay chúng nó sợ mình á, là vì chúng nó ham tiền và chia sẻ. Bây giờ á, nếu có một thằng trong bọn nó bị giết, chúng nó ước á, chúng nó đoàn kết lại với nhau á, để đập mình, thì mình chết chắc. Chết chắc. Chết á, mà không dám có một chút phản ứng nào cả. Cái thằng chột này, sao mày ngu đến như vậy? Mày có nhận ra cái việc làm điên rồ của mày chưa? Mày có hiểu tại sao á? Tao phải nói, và tao nói như thế không? Mày tưởng rằng á, mày bị chột mắt rồi á, mày lại muốn làm gì thì làm hả? Mắt mày chột á, một con chứ đâu phải á. Có chột á, hết hai con. Mày á, sao mày ngu như vậy? Hả cái thằng chó đẻ? Lần đầu tiên kể từ những ngày gặp nhau lúc còn hàng vi áo vải ở Nẩu Ước, Capon mới lên tiếng chửi thằng Frank một cách nặng nề đến như vậy. Không phải chửi mà phải dùng những chữ lăng mạ làm nhục mới đúng. Frank ngồi lặng yên, không biết Capon nghĩ gì về nó, nhưng Frank biết kể từ khi bị mất một con mắt, nó đâm ra thay đổi tính tình. Vốn là một thằng khát máu, nó không thay đổi để trở thành hiền mà trở thành khát máu hơn. Như chuyện sáng hôm nay chẳng hạn, Nếu thằng Ferguson không nhắc tới cái chữ chột thì chưa chắc hai đứa nó đã bị bắn. Hoặc giả, nếu thằng Frank không bị chột thì chắc nó cũng chỉ tát cho thằng Ferguson một bập tai rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy hết. Nhưng bản chất của con người là như vậy. Khi người ta thu xúc một cái gì, nhất là về những chuyện quan trọng trong thể xác, hình hài thì thường mang mặc cảm và thiên hạ hay coi thường những cái mặc cảm này của kẻ thua thiệt. Chính vì thế mà nó không chút ngại ngùng dám móc súng nổ chết tươi thằng ký giả. Bắn Ferguson xong thì Frank mới hối hận vì biết mình vừa phạm luật của gia đình Capone, nhưng không hiểu sao Frank cóc có thèm sợ Capone nữa. Nó ngồi lặng như vậy, không nói gì nữa và cũng không muốn nghĩ thêm cái gì nữa. Capone chửi một thôi và chợt nhận ra là mình đang chửi vào một bức tượng đá. Sếp giận dỗi cầm ly rượu đứng lên đi ra ngoài. Từ trên lầu 2, Capone ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe hút hầm cầu đậu phía trước khách sạn. Hai ba thằng thợ hút mặc đồng phục đi ra đi vào, ra vẻ bận rộn. Ủa, hầm cầu Lexington lại đầy rồi à? Sếp không biết rõ lắm, vì mấy ngày hôm nay bận rộn nhiều quá nên sếp bị táo bón, không đi cầu. Sực nghĩ ra một chuyện, sếp tính quay vào kêu thằng Frank xuống coi. Xoát kỹ lại cái ngõ thoát bí mật bằng đường hầm, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nhìn cái mặt thằng chột một đống như vậy thì sếp chẳng muốn sai bảo cái gì nữa. Dĩ nhiên Capone cũng chẳng biết là Frank đã dùng con đường hầm đó để cất tạm mấy cây súng bazooka và chừng chục viên đạn còn lại. Một lúc sau, Capone quay trở vào hỏi thằng Frank. Mày à, gọi thằng Harry cho tao, nó phải biết hết mọi chuyện. Frank lại lắc đầu. Ê, nó cũng chết rồi. Capone lại chưng hửng. Đúng mẹ, sáng nay là buổi sáng gì không biết mà mình hỏi tới thằng nào thì thằng đó chết ngắt. Capone gầm lên. Tao hy vọng là mày không có bắn nó. Không, nó chết là bởi tai nạn xe hơi. Chiếc xe nó bị đụng cháy và nó chết luôn trong xe. À, cũng quên nói cho sếp biết là Colin, con nhỏ đi theo thượng nghị sĩ Phil tối hôm qua, nó cũng chết rồi. Hình như hai cái xác có liên quan với nhau, vì trước khi chết thằng Harry có gọi về hộp thơ tôi và thông báo là nó sẽ giết con nhỏ. Nó nói con nhỏ đòi ra tòa làm chứng vụ sếp giết cái thằng Self trong bàn tiệc đó. À, nghe cũng tốt, như vậy là mình biết hết manh mối về cái vụ tập hồ sơ của thằng Ness. Tôi nghĩ vậy. Capone ném người xuống ghế, đưa hai tay lên bưng lấy mặt. Đủ mẻ, thế là tiêu cha nó mất cái vũ khí bí mật nhất và quan trọng nhất cuối cùng của gia đình Capone. Từ một kẻ đang chuẩn bị để ăn mừng chiến thắng, mình trở thành một kẻ với hai bàn tay trắng, phải bắt đầu lại từ đầu. Capone ngồi bụng mặt như thế một lúc thật lâu rồi mới ngửa mặt lên nhìn thằng Frank cất giọng. Frank, tình hình đã thay đổi đến nước này thì mình cũng phải thay đổi theo tình hình. Nghĩa là sao? Để tao hỏi, còn một tay, mày có bắn bazooka được không? Frank nhún vai. Bắn bazooka đâu cần phải hai tay, cứ để lên dây rồi chỉ cần một tay bóp cò là xong. Capone lít nhìn đồng hồ rồi nói. Vậy thì mày nghe đây, lát nữa tao phải đi ăn tiệc với Luciano, chưa biết chừng nào vậy, cho nên tao muốn mày làm những việc này ngay tối hôm nay. Frank sửa lại thế ngồi, Capone không người tới trước tiếp. Mày biết chủ trương xưa nay của tao tính là đưa thằng Ness ra tòa cho nó chịu nhục, nhưng tình hình đã thay đổi như thế này thì tao muốn mày đi giết nó cho tao. Thằng Ness phải chết, và chết liền trong tối hôm nay. Frank gật đầu, Capone nói tiếp. Nhưng tao không muốn chuyện này xảy ra khi các ông trùm còn ở đây, tiếng tăm sẽ không tốt cho họ. Và Luciano, mày phải chờ cho tới bữa sau tiệc. Sau khi mọi người lên đường ai về nhà nấy, 12 giờ đêm nay, mình sẽ bỏ hiệp ước đình chiến với tụi thằng Ness. Mày đem bazooka đi bắn chết thằng Ness và thằng Malone cho tao. Hai thằng đó phải chết tối nay. Mày ở nhà để chuẩn bị lo cái việc này. Capone đứng lên, ực cạn ly rượu. Mày gọi liền cho cái thằng Artis cho tao. Bảo nó gửi gấp lên Lexington 12 thằng để đi theo tao. Đồng thời, mày kiếm cho tao một thằng khác để thế mày đi theo tao. Sếp bước ra, nhưng tới cửa thì đột nhiên dừng lại, qua nhìn thằng đàn em lắc đầu. Biết chừng nào, giết nó chết Còn hay hơn là thầy nó vào tù. Chuyện đời mà, ai biết được phải không mày? Lúc Capon leo lên xe để đi phó hội thì chiếc xe hút hầm cầu cũng đã làm xong bổn phận của mình, đang rổ máy chuẩn bị ra đi. Thằng tài xế của Capon thọt cái đầu ra ngoài, nạt thằng tài xế xe hút hầm cầu. Ê cái thằng kia, đủ mẹ mày học lái xe ở trường nào vậy? Mày có biết lực lái xe là xe lớn phải nhường xe nhỏ không? Đủ mẹ còn ngồi đó à? Lui trở vào để xe tao ra chưa? Dĩ nhiên thằng tài xế lẻ làng cười cậu tai một phát rồi sang số ve lui về chiếc xe lại liền. Ba chiếc Cadillac bóng lộn của Capone lần lượt giọt ra. Thằng tài xế lái xe hút hầm cầu nhún vai nhìn theo ba chiếc xe và nói với hai người ngồi bên cạnh: Hey, làm thằng nhà giàu nghĩ cũng sướng nhỉ, công chức cứ như mình thì chẳng bao giờ ngồi được chiếc xe như nó. Thằng ngồi bên cạnh che miệng ngáp dài một cái. Nhưng cũng ít ra ai nghĩ đến một việc khác là bây giờ coi nó ngon hơn mình thiệt. Nhưng ai biết được tuần sau thì né sáng ngồi ở đâu, nhà tù liên bang hay nhà tù tiểu bang? Xếp Acabon tập thứ 127 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo 128.